kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 338, quỷ dị lên thành khu. Đem đế gan trói chặt phía sau. Tô Đại Nhiên kích phát một cái tầng sâu nhiệm vụ, gây ra tầng sâu nhiệm vụ. Trung tâm đại kịch viện chỗ sâu nhất thường xuyên biết truyền đến tiếng ca. Tìm được nó, gợi ý, ngàn vạn lần không nên nghe bí mật của nó. Bằng không ngươi sẽ trở thành nó vĩnh viễn bí mật. Độ khó quá cao, gợi ý 2, hắc sắc thành thị, gợi ý 3, đó là liên quan với thế giới một cái bí mật nhỏ tương đương. Đế gan dành cho Tô Đại Nhiên nhắc nhở này, làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Cái này nhiệm vụ đối với Tô Đại Nhiên phi thường không phải hữu hảo a. Gợi ý vừa nói, không thích nghe nó nói cho ngươi biết bí mật. Nếu như nghe xong ngươi sẽ trở thành nó vĩnh viễn bí mật. Trong này nhất định có vô cùng sự sợ hãi. Nhưng là gợi ý ba lại nói cho Tô Đại Nhiên. Đây là một cái liên quan đến cái thế giới này bí mật nhỏ. Tô Đại Nhiên vẫn luôn đang tìm thế giới bí mật. Thế giới chân tướng, người nói. Làm cho Tô Đại Nhiên nghe hay là không nghe. Trung tâm đại kịch viện. Có điểm quen tay a, Tô Đại Nhiên sờ lên cằm. Suy nghĩ một lát sau, bỗng nhiên ngẩng đầu, đó không phải là Chu lão đầu bạn già đã từng chỗ làm việc sao? Chu lão đầu nói hắn bạn già đã từng là trung tâm đại kịch viện một đóa kim hoa. Bị hắn hái, nghĩ đến Chu lão đầu, Tô Đại Nhiên cảm thấy bọn họ người một nhà này không đơn giản a. Trước không đề cập tới giữa bọn họ chung bí mật, chỉ cần Chu Linh ở Hoa Linh Lan học viện làm lão sư, Lý Tiểu Quả ở Hoa Linh Lan tiểu học đến trường, còn thầm mến Trung Gia Linh, Chu lão đầu bạn già Vương lão thái, là trung tâm đại kịch viện đã từng một đóa kim hoa. Cả nhà bọn họ bốn chiếc, cư nhiên cùng ba cái ở chỗ sâu trong nhiệm vụ có quan hệ. Thật là không đơn giản a. Đến lúc đó, phải hỏi một chút Vương lão thái trung tâm đại kịch viện tình huống. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm phía sau, nhìn đồng hồ hắn đã trở về 20 canh giờ. Hắc sắc thành thị trở về thời hạn dài nhất là 24 giờ. Trong lúc có thể trước giờ trở về. Thế nhưng lần này, Tô Đại Nhiên dự định đợi đủ 24 giờ sau đó mới tiến nhập hắc sắc trên thành thị thành nội. Phát sóng trực tiếp gian khán giả đã đợi rất lâu rồi. Nói, từ Đại Nhiên ca tiến nhập hắc sắc thành thị phía sau. Lần đầu tiên lâu như vậy còn không có phát sóng trực tiếp a. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, xem ra lên thành khu khủng bố thật là vượt quá tưởng tượng. Trên lầu, hai người các ngươi có phải hay không ngốc? Đại Nhiên ca từ khủng bố đất hoang xông ra. Lại đoạt đi rồi khủng bố người bù nhìn vũ khí. Khủng bố người bù nhìn nhưng là đỉnh cấp đại hung a. Há có thể dễ dàng như vậy buông tha Đại Nhiên ca. Lúc này nói không chừng liền ở địa phương nào tìm Đại Nhiên ca. Đúng, đúng, không trải qua thành nội phi thường khủng bố. Dựa theo Đại Nhiên ca thuyết pháp, bốn cái khu vực đều có một cái đại hung địa. Khủng bố đất hoang hiển nhiên không phải đại hung địa. Không sai, nó khẳng định không dám ở lên thành khu không ngừng tìm kiếm Đại Nhiên ca. Thời gian kéo càng lâu, đối với Đại Nhiên ca càng có lợi. Ở phát sóng trực tiếp gian nghị luận ầm ĩ thời điểm, màn hình có hình ảnh xuất hiện chốc lát, tiếng thảo luận tiêu thất, toàn bộ địa cầu đều tựa như thay đổi an tĩnh. Lúc này Tô Đại Nhiên đứng ở một vùng phế tích chỗ. Lúc trước lúc rời đi, con đường này kiến trúc coi như hoàn chỉnh sau khi trở về. Cư nhiên biến thành một vùng phế tích tản ra kinh người phẫn nộ cùng oán hận còn có đại. Lượng nhức mắt vết máu nhiễm hồng tứ tần thi thể không có. Nghĩ đến đã bị khủng bố người bù nhìn mang đi. Nó tìm khắp cả phụ cận, cũng không có tìm được Tô Đại Nhiên. Nhưng là vừa không dám ở lên thành khu làm can. Vì vậy liền đem phẫn nộ phát tiết ở phụ cận kiến trúc bên trên. Những quỷ kia vật, âm thú, thành Tô Đại Nhiên kẻ chết thay. May mắn không mang sợ hãi nguyệt lưỡi hái. Bằng không thì phiền toái. Rơm dạ tánh của người thật đúng là quá lớn. Tô Đại Nhiên lặng lẽ bắt đầu hướng về phía trước thành nội ở chỗ sâu trong lục lọi mà đi. không dám làm ra động tĩnh quá lớn. Bởi vì nơi này cách khủng bố đất hoang cũng không phải là rất xa. Lần này nếu là bị khủng bố người bù nhìn phát hiện, như vậy thì nguy hiểm. Phải nói vô cùng nguy hiểm. Không có trở lại năng lực. Coi như dùng số 13 chìa khóa đem khủng bố người bù nhìn dẫn vào số 13 biệt thự. Bạch Tiệp nhất thời nửa khắc cũng không giải quyết được khủng bố người bù nhìn. Càng chưa nói, số 13 biệt thự tầng 2 còn có một cái đỉnh cấp đại hung huyết quan. Nếu như huyết quan cùng khủng bố người bù nhìn liên thủ, vậy là phiền toái lớn không? Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là lặng lẽ ly khai mảnh phế tích này. Tiến nhập khủng bố người bù nhìn không dám xâm nhập khu vực. Sau đó, nghĩ biện pháp trước làm 3 cái nhiệm vụ. Bắt được tùy thời trở về quyền lại nói. Liền khán giả cũng bị trong màn hình không khí khẩn trương sợ đến nín thở. Ly khai mảnh phế tích này, Tô Đại Nhiên lại một giọng điệu liền đi 3 cái đường phố. Cuối cùng tiến vào một cái bãi bỏ ngũ kim điếm thở dốc. Hiện tại hẳn là khoảng cách khủng bố đất hoang đủ xa a. Chấm ngoặc kép, chỉ bất quá, Tô Đại Nhiên phát hiện vô cùng kỳ quái một điểm lên thành khu cùng lão thành khu. Dưới thành nội không có lớn đặc biệt phân biệt thế nhưng có một phi thường cổ quái tình huống. Không, đó chính là, Tô Đại Nhiên đi lâu như vậy, vốn tưởng rằng từng bước nguy cơ. Nhưng mà tình huống chân chính là, nguy hiểm không có, liền quỷ cùng âm thú cũng không có. Cả thành nội trống rỗng, phảng phất không tồn tại bất luận cái gì một con quỷ. Hơn nữa an tĩnh đến đáng sợ. Xem trước một chút ta hiện tại chỗ ở vị trí. Tô Đại Nhiên đem bản đồ móc ra. Vì tránh né khủng bố người bù nhìn, Tô Đại Nhiên một mạch đi loạn. Bây giờ ở địa phương nào? Liền chính hắn cũng không rõ ràng. Đem bản đồ móc ra phía sau, Tô Đại Nhiên một bên xem bản đồ, một bên từ ngũ kim điếm cửa sổ quan sát phía ngoài đánh dấu tính kiến trúc. Hợp Thiên Nhạc Thương Trường. Còn có một cái Phong Lâm Muộn Tửu Điếm. Ở cặn kẽ dưới sự so sánh, Tô Đại Nhiên xác định mình lúc này vị trí. Trước mắt hắn ở trên thành khu công viên nhân dân phụ cận. Đại khái vị trí hẳn là ở công viên nhân dân cắt thái giữa đường đoạn. Cái này ra ngũ kim điếm gọi là Hữu Lân ngũ kim điếm. Khoảng cách Lãm Nguyệt Các không phải phi thường xa. Xem ra ta đánh bậy đánh bạ dưới, phương hướng vẫn là đúng. Tô Đại Nhiên đem bản đồ cất xong. Nếu xác định chính mình chính xác vị trí, cũng là thời điểm đi Lãm Nguyệt Các. Bất quá ở đi Lãm Nguyệt Các phía trước, Tô Đại Nhiên nhìn về phía Hữu Lân ngũ kim điếm nội bộ. Bởi tình huống lúc này khá là quái dị, Tô Đại Nhiên dự định ở ngũ kim điếm hảo hảo đi bộ một chút. Xem có thể hay không góp đủ 3 cái nhiệm vụ, bắt được tùy thời trở về nhà quyền thế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.